Tiểu Tổ Tông, chương 52, Thương Lục, gocchuyenaudio.com. Sau khi bóc hơn 10 con tôm cho ông ngoại Tống Y, thời ẩn chi đã thuận lợi mở ra thế giới hai người với Tiểu Tổ Tông ở thành phố HTU từ thở ra một hơi, trong lòng thời ẩn chi nhẹ nhõm giống như thành phố N, thành phố H cũng là tỉnh lỵ và là thành phố trung tâm trong cụm thành phố đồng bằng sông Trường Giang, có bề dày lịch sử hết sức phong phú. Tống Y đã đến thành phố H rất nhiều lần, chưa kể mặc dù cô là một họa sĩ nhưng đối với những di tích lịch sử, hay ngôi đền cổ gì đó, cũng không có nhiệt tình nhiều. Phong cảnh ở Giang Tô và Chiết Giang cũng không khác nhau bao nhiêu. Giang Nam cầu nhỏ nước chảy, ngay cả đền miếu cơ bản đều giống nhau. Nếu so sánh, có lẽ đi dạo phố mua túi ăn uống vui chơi thích hợp với sở thích của cô hơn. Ông bà ngoại Tống Y sống gần trung tâm thành phố, Tiểu Tổ Tông lại là nhân vật của công chúng mà hai người bọn họ đến Hàng Châu lần này cũng không có xe, nên chỉ có thể đi bộ. Đúng lúc có thể làm tiêu cơm sau khi ăn no. Chi chi, đi được nửa đường, Tiểu Tổ Tông đột nhiên dừng lại, đưa tay kéo ống tay áo Thời Ẩn Chi, đáng thương nhìn chằm chằm một đôi tình nhân nhỏ đang đi qua. Thời Ẩn Chi nhìn theo, là một nam một nữ mặc quần áo đôi, trên tay cầm hai que kem, thỉnh thoảng liếm một cái rồi mỉm cười ngọt ngào với nhau. Đang mùa đông còn ăn kem, em có phải quên chuyện mình bị đau bụng kinh rồi không? 80, là do bệnh nghề nghiệp nên lúc Thời Ẩn Chi thấy cô gái kia mùa đông còn uống nước đá, ăn đồ lạnh bèn theo bản năng cảm thấy không được. Nhất là anh còn biết rõ Tiểu Tổ Tông bị đau bụng kinh. Chỉ ăn một chút xíu thôi, không sao đâu. Kéo tay Thời Ẩn Chi, lắc eo nũng nịu, đôi mắt cô như bầu trời đầy sao, khi khẽ chớp mắt những ngôi sao sẽ rơi xuống. Thời Ẩn Chi cảm thấy hơi bất lực, người đàn ông nào có thể chịu được hành động nũng nịu ngọt ngào như vậy chứ? Huống hồ từ trước đến nay ở trước mặt Tống Y anh không có chủ kiến gì. Chứ thỏa hiệp ra thì không có cách nào khác, chỉ cho phép lần này thôi. Lớp kem ốc quế giòn tan bao bọc lấy lớp kem lạnh như băng. Ba viên kem với hương vị và màu sắc khác nhau khiến bạn chỉ cần nhìn thôi đã thấy thỏa mãn. Tống Y lấy kem, ngoan ngoãn vô vùng. Một tay cầm kem liếm từng chút một bên nghi ngờ thuận miệng hỏi Thời Ẩn Chi. Địa điểm xem pháo hoa là ở khu Tây à, không phải là khu thương mại Sầm Uất sao? Làm sao ở đây lại bắn pháo hoa được nhỉ? Câu trả lời của Thời Ẩn Chi có chút thờ ơ. Có lẽ là bởi vì cách chúng ta khá gần. Tống Y không suy nghĩ nhiều, gật đầu, nghiêm túc ăn kem ly, nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, cô lại níu lấy Thời Ẩn Chi, ngón tay chỉ vào một màn hình lớn ở trung tâm của quảng trường, hưng phấn kêu lên. Chi chi, fan của em lại thuê màn hình lớn cho em kìa. Đó là một màn hình khổng lồ trong quảng trường thương mại, bên trên chiếu hình của Tống Y kết hợp với chữ viết Y tốt nhất toàn thế giới. Thời Ẩn Chi khẽ mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên, ừ một tiếng nói. Có lẽ là một fan hâm mộ rất lợi hại của em. Cười khúc khích, tâm trạng của Tống Y tối nay cũng nhanh chóng chuyển từ trời trong thành nắng ấm rực rỡ. Nếu không phải kiêng dè mình là một nhân vật công chúng, phải đội mũ lưỡi chai thì Tống Y thật sự muốn cười to. Ăn hết một nửa cây kem, Tống Y ném vào thùng rác rồi chạy đến một cửa hàng bán búp bê cạnh màn hình lớn mua một con gấu to tướng. Hôm nay cô rất vui, thậm chí khi nhìn thấy chú gấu nâu dưới màn hình lớn bèn cảm thấy rất đáng yêu nên đã mua nó. gocchuyenaudio.com, gấu đưa cho anh cầm, cho tí nữa em còn muốn cầm gì nữa sẽ không tiện lắm. Thời Ẩn Chi nhìn con gấu gần như cao hơn Tiểu Tổ Tông, có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu Tổ Tông lắc lắc đầu, thái độ kiên quyết, cái này tượng trưng cho tình cảm của người hâm mộ dành cho em. Hơn nữa nếu lát nữa em muốn lấy cái gì, không phải còn có anh sao? Thời Ẩn Chi bị những lời này làm cho nghẹn lời, nghĩ đến đồ tí nữa muốn đưa cho cô, bèn hỏi lại lần nữa. Thật sự không muốn anh cầm hộ sao? Thật ạ, thái độ Tống Y cực kỳ kiên quyết, không chút rông dài. Nhưng rất nhanh sau đó, thần kinh bị kéo dài của Tiểu Tổ Tông mới từ từ phát hiện lý do Thời Ẩn Chi hỏi vậy. Quảng trường trong trung tâm thành phố H gần sát với hồ nước nổi tiếng nhất khu vực là nơi phồn hoa Sầm Uất nhiều người lui tới nhất. Trong biển người bỗng nhiên chui ra một cô bé mặc váy đỏ, tay ôm một bó hoa lao thẳng tới trước mặt Tống Y, giọng điệu non nớt nói. Chị gái nhỏ xinh đẹp nhất thế giới, em muốn tặng chị một bó hoa hồng. Tống Y có chút được sủng ái mà lo sợ, trên tay cô còn ôm một con gấu lớn, gian nan ôm lấy bó hoa, mỉm cười nói. Cảm ơn em nhé, cô bé mặc váy đỏ cười một tiếng, lộ ra chiếc răng cửa bị thiếu mất một góc rồi lạch bạch chạy đi. Đây dường như là một tín hiệu, sau khi cô bé rời đi, lập tức lại có một bé trai đến, đưa ra một bó hoa hồng rực rỡ. Tiếp lại tới người thứ ba, thứ tư, thứ năm. Tổng cộng có 9 bé bỗng nhiên chạy đến tặng hoa, mà lúc Tống Y nhận được bó hoa thứ hai, Thời Ẩn Chi đã ôm lấy con gấu khổng lồ trong ngực cô. Khí chất của anh nho nhã, trong ngực ôm một con gấu lớn ngược lại giống như thần tiên rơi xuống nhân gian. Tống Y cuối cùng cũng biết tại sao lúc nãy Thời Ẩn Chi lại cứ hỏi cô cứ nhất định phải ôm con gấu kia. Tổng cộng 99 đóa hồng, 9 đứa bé đến tặng hoa, mỗi đứa đều khen Tống Y theo một cách khác nhau. Đem tiểu tổ tông khen từ đầu đến chân, khen đến nỗi cứ như cô nên ở trên trời, chứ không nên xuống nhân gian vậy. Nụ cười trên mặt Tống Y không ngừng lại được hỏi. Chi Chi, anh sắp xếp sao? Thời Ẩn Chi ôm con gấu lớn, nét mặt dịu dàng, không trả lời. Nhìn thời gian, anh dắt tay Tống Y đi đến một nơi ít người, nói. Xem pháo hoa đi, vừa dứt lời, xa xa bỗng nhiên bắn rất nhiều pháo hoa, đám người xung quanh cũng dừng chân lại tiếng thán phục không ngớt. Pháo hoa giống như gậy kim cô đang phóng lên trời của Tôn Ngộ Không, lao thẳng về phía trước, đến điểm cao nhất thì đột nhiên nổ tung, tươi đẹp trong nháy mắt rồi dần dần nguội xuống, chỉ còn lại màu khói trắng trong không trung từ từ tan biến. Một đóa lại một đóa pháo hoa tan biến trong không trung, chúng giống như đang trong một cuộc hành trình không bao giờ quay lại, nhưng vẫn dũng cảm xông thẳng về phía trước. Từ trước đến nay lúc xem pháo hoa Tống Y luôn cảm thấy pháo hoa là một vật bi thương hết mức. Nhưng hôm nay nhìn lại cảm thấy trong lòng tràn đầy niềm vui. Pháo hoa lạnh lẽo, nhưng tấm lòng ban đầu vẫn chưa từng thay đổi. Cả Thời Ẩn Chi và Tống Y đều im lặng không nói gì. Tống Y nhìn pháo hoa trên trời, cuối cùng lúc sắp kết thúc bỗng nhiên hiện lên một chữ. Y, rồi sau đó là một loạt pháo hoa hình trái tim, cái mới so với cái cũ còn lớn hơn. Chi Chi, đây là anh chuẩn bị cho em sao? Cúi đầu nhìn hoa hồng trong tay Tống Y cố chịu đựng nhưng vẫn cảm thấy chóp mũi ê ẩm, giọng nói có chút yếu ớt. Sau khi nói chuyện với ông cụ dài lúc chưa Thời Ẩn Chi đã lên kế hoạch trên máy tính. Góc chuyện audio.com, bởi vì thời gian gấp rút nên không thể không nhờ bố anh tìm một địa điểm gần đó có thể bắn pháo hoa ở thành phố Hát, đời người ngắn ngủi, thoát cái đã 10 năm. Ông cụ dài đời này đã không còn gì nuối tiếc cũng có thể thản nhiên đối mặt với cái chết. Hôm nay Thời Ẩn Chi đã tự hỏi mình, nhưng anh không thể làm được. Anh còn có rất nhiều dã tâm, còn muốn cùng tiểu tổ tông sống chung một chỗ. Tuy nhiên, cuộc sống luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất chắc, nhiều khi bạn cũng không làm gì nhưng tai họa vẫn từ trên trời rơi xuống. Ném con gấu bự được tiểu tổ tông ôm rất lâu xuống đất, Thời Ẩn Chi ôm Tống Y cúi xuống thì thầm vào tai cô. Tất cả đều chuẩn bị cho em, những cô gái khác có thì y của chúng ta cái gì cũng không thể thiếu. Trước đây, anh vẫn luôn cảm thấy thắp nến và đốt pháo hoa là điều ngớ ngẩn nhất. Nhưng bây giờ chỉ cần em vui vẻ, có làm nhiều chuyện ngu ngốc hơn nữa cũng không sao. Ký hợp đồng với màn hình lớn ở quảng trường thành phố cho em, tặng em hoa hồng, đưa em đi xem pháo hoa. Anh không lãng mạn, trước kia cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Nhưng tất cả những thứ này anh đều có thể sửa được. Hy vọng trong tương lai bà xã sẽ không chê. Trong mắt Tống Y tràn đầy nước mắt, trong lúc nhất thời cô không biết biểu đạt thế nào. Khi bị người khác chế giễu vì không có mẹ cha không thương, Tống Y liền tự nói với mình, đừng hâm mộ. Khi lớn lên một chút, ở nước ngoài thấy người khác gặp khó khăn có thể đi tìm bạn trai, tìm người thân, còn cô chỉ có thể một mình gánh vác. Tống Y vẫn tự nói với mình phải mạnh mẽ lên. Mà bây giờ, khi thật sự có một người nói cho cô không cần giả vờ mạnh mẽ, không cần hâm mộ người khác. Chỉ cần cô gái khác có cô cũng sẽ có, thậm chí còn nhiều hơn. Ai mà không muốn được cưng chiều? Tốt nhất là được cưng chiều đến nỗi mong manh như chim hoàng yến, cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày kêu lớn mấy tiếng là được. Chi Chi, em thật sự rất thích anh, mỗi ngày đều thích anh hơn ngày hôm qua. Mà hôm nay thích anh gấp đôi luôn, nếu như có ngày anh chết thì sao? Thời Ẩn Chi đột nhiên hỏi, anh nói bậy gì vậy? Chết hay không chết cái gì chứ, anh không biết nói ra không may mắn sao? Vốn dĩ đang ôm thật tốt, Tống Y nghe vậy bèn hung hăng vỗ một trường lên lưng Thời Ẩn Chi, khí thế hùng hổ. Sự cảm động lập tức không còn, Tống Y vừa tức vừa hận. Tự nhiên nhận một trường của tiểu tổ tông, Thời Ẩn Chi chỉ có thể âm thầm nhận lấy. Khóe miệng anh cười nhạt một tiếng, dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Tống Y, một cái lại một cái, giống như đang an ủi. Đó chỉ là một giả thiết mà thôi. Nếu như người thân thiết nhất của Y, chẳng hạn như anh, đột ngột ra đi, em sẽ thế nào? Chẳng ra sao cả, Tống Y nghe Thời Ẩn Chi còn đặt ra giả thiết, trong lòng tức giận muốn cắn người. Bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, cô bắt đầu hoảng sợ. Chi Chi, anh sẽ không giống nhân vật chính trong phim Hàn Quốc mắc phải bệnh ung thư chứ? Anh đừng làm em sợ mà. Bị mạch não xuất sắc của tiểu tổ tông cắt đứt, Thời Ẩn Chi giờ khóc giờ cười phủ nhận nói. Không phải, anh rất khỏe mạnh, không tin bao giờ về anh cho em xem báo cáo kiểm tra sức khỏe. Anh chỉ đặt giả thiết thôi, Tống Y trầm giọng nói. Ồ, một tiếng âm cuối kéo dài. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cô mới nghiêm túc suy nghĩ, nói. Em cũng không biết sẽ như thế nào, nói không chừng có thể sẽ tự tìm đến cái chết. Trong lòng Thời Ẩn Chi lục bục một cái, chân mày nhíu sâu. Góc truyện audio.com, xì voi trương sau hu, bóng đêm mê người, khiến người ta trầm luân. Nơi nào đó trong biệt thự ở thành phố H, hai bóng người một cao một thấp chồng lên nhau dưới ánh đèn màu cam, đến không khí cũng trở nên ẩm ướt nóng bỏng. Tống Y cố nén nỗi đau, cắn chặt môi, không kêu thành tiếng. Nào nào các tình yêu, đoán xem trương sau có tí xôi thịt nào không? Cách trương.